Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Có cảm giác đó không? Cô hỏi nhiều quá rồi đấy. Cứ giống như tôi đang đi khám bệnh tâm lý vậy. Anh cứ trả lời đi. Không bằng khi ở cạnh cậu ấy. Có phải từ nhỏ anh đã không gần mẹ của mình? Sao cô biết? Cô rốt cuộc muốn nói gì? Tôi thấy hình như anh đã không biết giữa anh và cậu ấy có thực sự là quan hệ tình cảm đúng không? Thôi cô im đi, tôi và cậu ấy thật lòng yêu nhau. Thế à? Nhiều lúc tôi thấy ánh mắt của anh như là dành cho em trai trong gia đình mình vậy. Cô là bác sĩ tâm lý à? Đúng. Tôi hiểu rồi. Là bà ấy thuê cô để trị tâm lý cho tôi sao? Cứ cho là vậy đi. Cứ thế họ im lặng đến cục dân chính và đăng ký kết hôn. Nhìn anh trai này có vẻ như không muốn đăng ký kết hôn thì phải. Hôn nhân là cần sự đồng ý của cả hai. Đâu có đâu, chúng tôi rất yêu thương nhau mà. Tại nay chồng tôi trong người không được khỏe, phải không hả chồng? À đúng rồi, vợ yêu. Thôi được rồi, đã xong rồi, mời hai người qua bên đấy chụp ảnh. Mọi người gần đấy bắt đầu chú ý tới họ vì đôi vợ chồng trông vô cùng đẹp đôi. Âu Vũ cũng vô cùng ra dáng một người chồng khi đứng bên cạnh Mộc Nhi, mặc dù trong lòng anh chẳng muốn một chút nào. Cuối cùng cũng xong, cô tự đón xe mà về đi, tôi đi công việc. Tìm hiểu tình nhân của anh sao? Không liên quan đến cô. Nói rồi Âu Vũ phóng xe đi mất để một mình cô ở đấy phải đón taxi về. Khổ quá đi, chừng nào mới giải quyết xong cái tên đó đây à trời ơi. Tiểu Minh đâu? Hắn đến nhà của Tiểu Minh, nhưng không có cậu ấy ở nhà. Chỉ có bà chủ của cậu ấy đang quét sân bên ngoài. Cậu ta dọn đi từ sáng rồi, cậu ta không nói với cậu à? Không, dì có biết cậu ấy đi đâu không? Tôi không biết. Hắn lấy điện thoại ra gọi thì thấy cậu không bắt máy, cả mạng cũng không mở, rốt cuộc là đã đi đâu? Không lẽ Tiểu Minh đau lòng vì hắn sắp phải kết hôn sao? Chiếc taxi của Mộc Nhi lướt ngang cô, nhìn thấy bóng hình của anh đang lo lắng cầm điện thoại lên. Chú ơi, dừng xe lại đi. Cô bước xuống đi đến chỗ của hắn. Có chuyện gì vậy? Là cô à? Sao không đi về còn ở đây? Tôi đang trên đường về đấy chứ. Thấy anh đang loay hoay tìm gì vậy? Tất cả đều tại cô thôi. Tại tôi? Chuyện gì chứ? Nếu không phải tại cô, Tiểu Minh sẽ không bỏ nhà đi. Anh mắc cười quá. Tiểu Minh nhà anh đi thì liên quan gì đến tôi? Cô là người thứ ba xem vào chuyện của chúng tôi. Tôi giúp anh tìm anh ta. Dựa vào cô. Đừng xem thường tôi. Sao? Anh muốn tìm cậu ta hay không? Nếu cô tìm được thì tôi cho cô 300 triệu. Sáng hôm sau Mộc Nhi đến nhà của Ái Thi. Quả như cô dự đoán, thì ra chỗ mà Tiểu Minh đến chỉ có chỗ này mà thôi. Xem ra không để cho Âu Vũ thất vọng rồi. Cô đến tìm hắn, cô nghĩ lúc này có lẽ hắn vẫn còn ngủ, nhưng khi bước vào phòng định gọi hắn dậy thì lúc đó hắn từ trong phòng tắm đi ra, trên người vẫn còn ướt, những giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy xuống xương quai xanh. Chồng Âu Vũ lúc này vô cùng quyến rũ, trong chiếc khăn tắm quấn ngang thân dưới để lộ cơ bụng săn chắc, từ trên mũi của cô hơi ướt đưa tay lên sờ thử. Ôi trời đất, quỷ thần ơi, mình sao thế này? Nhìn đủ chưa? Cô không phát hiện rằng anh ta đang đứng trước mặt cô từ nãy đến giờ. Tôi có nhìn gì đâu, sao anh không khóa cửa chứ? Nhà tôi thích thì để. Hắn tiến lại gần, sát lại, dồn cô vào tường. Mộc Nhi trợn tròn mắt hét lên. Đồ biến thái, anh định làm gì? Tôi không có hứng với phụ nữ như cô. Hắn khẽ thì thầm bên tai của Mộc Nhi. Sao rồi, đã có tin tức gì chưa? Buông cô ra, Âu Vũ đi đến ghế, ngồi xuống, rót một ly rượu ra Nhâm Nhi. Dĩ nhiên là có rồi. Anh nên cảm ơn tôi thế nào đây? Cậu ấy ở đâu? Khoan đã, chưa gì mà anh đã nháo nhào lên rồi. Anh thay quần áo đi. Bây giờ tôi muốn đi ăn. Khoảng tối nay, tôi sẽ đưa anh đi tìm cậu ấy. Tại sao lại đến tận tối? Thì bí mật. Mau đưa tôi đi ăn đi. Xem như là trả công. Âu Vũ đưa cô đến một nhà hàng lớn. Mộc Nhi khá thích thú với nơi này. vì đây là lần đầu tiên cô bước vào một nhà hàng lớn và xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net